Chương 43, ta không phải chúa cứu thế. Chương 43, ta không phải chúa cứu thế tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đệ nhị đại nhân, ngươi cũng đoán được. Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi trên mặt đều viết đây. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ lạnh lùng nói ra, tuy nhiên thực lực ngươi đã đầy đủ cường đại, nhưng là ngươi tính cách vẫn còn con ở thìa u rất nhiều thành thục. Lâm Phong không phản bác được. Ngươi có phải hay không đang tại siêu tập vĩ thú, bắt gì nụ gì kỳ? Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ nói ra, ngươi bắt đến một người trụ lực, nhưng lại bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, đối với sinh ra lòng chắc ẩn, đúng hay không? Vâng. Lâm Phong không tiếng động gật đầu. Ngươi đã muốn đạt được vĩ thú lực lượng, lại không muốn gì nụ gì kỳ tử vong, cho nên ngươi mới đến xin nhờ chúng ta, hy vọng chúng ta có thể nghiên cứu ra một cái thuật, có thể làm đến song toàn đẹp. Đúng hay không nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bi giả mà no y? Vâng. Lâm Phong lần nữa gật đầu. Ấu chí. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bi giả mà lạnh lùng khiển trách. Ta Lâm Phong ha hô cờ mô mờ, muốn tiến hành phản bác, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến hành phản bác. Nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nơi này thừa hành là tùng lâm pháp tắc. Cường giả mạnh hơn, người yếu nhất định tàn biến, bị lịch sử đào thải. Có lẽ, Lâm Phong tiếp thụ lấy là mỗi người bình đẳng, sinh mệnh lớn nhất đáng ngưỡng mộ hiện đại tư tưởng cũng không thích hợp cùng nhẫn giả thế giới. Có lẽ, thật sự giống nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mà nói, hắn quá ngây thơ ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ lạnh lùng nói ra, liền ngay cả trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân đều bởi vì bóc ra vĩ thu mà chết đi, huống chi là người khác nhất tương công thành vạn cốt khô. Ngươi nếu là thật sự nghĩ thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, cũng không cần lại có loại này lòng dạ đàn bà đáng sợ tư tưởng. Không phải vậy lời nói, chờ đợi lấy ngươi chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là tử vong. Đa tạ đệ nhị đại nhân chỉ điểm. Ta minh bạch. Ngơ ngác đứng thật lâu, Lâm Phong mới quay về nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà không mình hành lễ, sau đó rời đi. Đệ nhị đại nhân, ngươi đây là muốn đem nhất phong quân dẫn vào hữu trí hạ mạ đạ dạ đường A dạng này thật thích hợp sao? Lâm Phong rời đi về sau, họ rổ xị mà dâm âm u thanh âm vang lên. Ta cũng không biết. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, nhưng có một chút ta lại biết. Ta đại ca tư tưởng cùng đường tuyệt đối là không làm được. Ô đệ nhị đại nhân, theo ta được biết, ngươi thế nhưng là sùng bái nhất đại ca ngươi. Họ rổ si mà kinh ngạc nói. Không tệ, ta sùng bái nhất ta đại ca. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mà khẳng định nói ra, nhưng là, cái này lại không có nghĩa là ta tán thành hắn tư tưởng cùng phương pháp làm. Trên thực tế, nếu như không phải đại ca tư tưởng quá ấu trí hòa thiên thật, lúc trước liên thủ với ủ trí hạ mạ đạ dạ bình định thiên hạ, đã sớm thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Lại nơi nào sẽ sau khi xuất hiện đến 3 lần nhẫn giới đại chiến, sinh linh đổ thán đâu hắc hắc hắc, nói cũng là đây. Họ rồ xì mà cười hắc hắc, nói ra, nếu như lúc trước sơ đại đại nhân thật liên thủ với ủ trí hạ mạ đạ dạ bình định thiên hạ, hiện tại toàn bộ nhẫn giả thế giới đều muốn tắm rửa ở cổ nổ hạ phía giữa y ai nhờ san nở dê cho nên. Ta không hy vọng ủ rủ mà kỳ nhất phong đi đến đại ca đường xưa. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mà ánh mắt phức tạp nói ra, ta là hỏa chi ý chí truyền nhân, lại sinh sinh đem hắn dẫn vào ủ trì hạ đường. Cái này cũng thật sự là một loại thiên đại châm chọc đâu hát hát hát gõ rổ xì mà cười lạnh lần nữa vang vọng toàn bộ bí mật dưới lòng đất khu vực. Hô một trận cuồng phong thổi qua, khô diệp phi vũ, cây cối chập chờn. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một gốc phong cách cổ xưa dưới cây giả. Hai mắt nhắm chặt, trong đầu không ngừng thoáng hiện nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mã nói tới nói chuyện. Hắn ở đối với mình tiến hành xem kỹ, tiến hành lựa chọn. Sinh mệnh là lớn nhất đáng ngưỡng mộ, mỗi người bình đẳng mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn hiện đại văn minh thế giới tiên tiến lý niệm cùng nhẫn giả thế giới tối nguyên thủy tùng lâm pháp tắc tiến hành va chạm. Có lẽ, làm có thể ở cái này lãnh huyết tàn khốc nhẫn giả thế giới sống sót. Làm có thể lần nữa trở lại hiện thực thế giới báo đáp cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, hắn nhất định phải đến bỏ qua một ít gì đó. Tiểu quỷ, ngươi quá ngây thơ. Quên đến, một cái trầm thấp giọng nam vang lên ở Lâm Phong não hải. Cửu vĩ yêu hồ xú hồ ly, ngươi là nhân loại hoán nghiệm tập hợp thể, không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắc hắc hắc, cửu vĩ yêu hồ phát ra một trận khinh thường cười lạnh. Xú hồ ly nhanh đi ngủ say đi đừng đến phiền ta. Lâm Phong một trận bực bội. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa ưu viên hắc sắc câu ngọc chuyển động, một bức thái cực bắt quái đồ án nở rộ quan mang. Thần bí quỷ dị lực lượng chấn động mà ra, bao phủ hướng cửu vị yêu hồ. A thập sao ánh mắt ngươi vợ ơ y ma đã tiến hóa đến loại trình độ này, cửu vị yêu hồ phát ra một tiếng kinh hô. Nó hợp lực phản kháng, nhưng lại rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lâm vào ngủ say. Nguyên chứ chung, chưa bước vào ảnh cấp cường giả liệt kê ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ đều có thể nương tựa theo tam câu ngọc xạ dị gắng áp chế cửu vị yêu hồ, lại càng không cần phải nói bây giờ thực lực cường hãn vô cùng Lâm Phong. Cường đại nhãn lực vừa ra, lập tức liền thuần phục kỳ ubi, để lần nữa lâm vào ngủ say. Đến tận đây, Lâm Phong lần nữa hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi ở phong cách cổ xưa dưới cây giả, tựa như là nhập định, không núp ních. Cứ như vậy, nhoáng một cái ba ngày đi qua. Soát ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Phong hoác lập tức mở ra hai mắt, hai đạo nghe rợn cả người lệ mang buộc phát ra, chấn nhiếp tâm linh người. Lúc này, Lâm Phong trong mắt mê mang đã biến mất, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có kiên định. Nội tâm của hắn bên trong đã làm ra quyết định, ta không phải U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, không phải thánh nhân, càng không phải là Chúa Cứu Thế. Lâm Phong vươn người đứng dậy, nói một mình nói ra, ta là Lâm Phong, chỉ là một cái bị không biết kinh khủng tồn tại chọn chúng may mắn. Không, hoặc là nói là thằng xui xẻo. Ta hiện tại đủ khả năng làm đến cũng là tận khả năng tăng cường thực lực mình. Dựa theo thần nữ Tân Lam yêu cầu, thống nhất nhẫn giả thế giới, sau đó rời đi nơi này. Về phần người nhị dạ này thế giới nhân nghĩa đạo đức, cùng ta có liên can gì? Một cỗ cường đại mà khát máu khí tức từ trên người Lâm Phong buộc phát ra, khí thế khủng bố chấn động đến toàn bộ rừng cây đều ở run lẩy bẩy, tựa hồ tại hoảng sợ Lâm Phong cường đại ý chí kiên định. Bắt được gì nụ gì kỳ, bước kế tiếp cần làm sự tình là đem vi thú theo gì nụ gì kỳ trong cơ thể tháo rời ra. Kiên định tín nhiệm, Lâm Phong liền bắt đầu cân nhở ở cờ chính mình đón lấy nên làm như thế nào. Ngoại đạo ma ảnh, huyễn long cửu phong tẫn, thập đại cường giả người liên thủ bóc ra vị thú vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Phong liền nghĩ đến nhiều như thế nhất định phải làm sự tình. Lâm Phong rất sớm trước đó liền biết, đem gì nụ gì kỳ trong cơ thể vị thú tháo rời ra, cần 10 tên ảnh cấp cường giả liên thủ thi pháp, tiêu hao thấp nhất thì 3 ngày mới có thể hoàn toàn làm đến. Đây cũng là Lâm Phong bản thân thực lực vô cùng cường đại, nhưng lại đang tận lực tụ lại cường giả nguyên nhân căn bản. Nguyên hạ, Uchiha Shishi, Takaha Shichiro, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, Orochimaru, lại thêm Lâm Phong chính mình, đã có 7 người số lượng. Nếu như lại thêm hế thổ chuyển sinh sơ đại hòa ảnh, nhị đại hòa ảnh, trên cơ bản hẳn là đầy đủ. Chỉ là, Lâm Phong duy nhất không thể minh xác là, hắn cái này một đôi biến dị gì nệ gẳng có thể hay không giống này Uzumaki Nagato, có thể triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh.